Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, cố ý chơi ta. Yamamoto Tang Tử thả ra chân nguyên, đã bị nước biển áp lực thật lớn bức cho trở lại trong cơ thể. Nhưng nàng không có biện pháp mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng một ngày há mồm, sẽ có nước biển rót vào trong miệng của nàng. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng chìa vào áp lực cực lớn, chật vật gật đầu. Đường tu truyền âm nói, nếu còn có thể gật đầu, chứng minh cái này chiều sâu còn không có đạt được cực hạn của ngươi. Tiếp tục trầm xuống, nhất định phải đến không chịu nổi điểm tới hạn, mới có thể dừng lại. Yamato Tang Tử lúc này đã phi thường khó chịu, nghe được đường tu truyền âm. Nàng đáy lòng âm thầm phát lạnh, mặc dù không biết đường tu như thế nào huấn luyện nàng. Nhưng nàng lại mơ hồ có loại dự cảm, tiếp chính mình gần gặp phải, chỉ sợ là không giống người dàn vặt. Quả nhiên, làm Yamamoto Tang Tử trầm xuống đến 260m thời khắc. Thân thể mềm mại đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, cái trán của nàng trên, lên, nổi gân xanh. Trong mắt võng mạc đều mơ hồ có tơ máu di chuyển hiện. Không chịu nổi, Yamamoto Tang Tử rốt cục cũng ngừng lại. Cả người dâng trào chân nguyên tuy là không để cho nàng còn bị hải thủy áp lực áp vội vã thành thịt nát, nhưng nàng lại ngay cả mở miệng nói chuyện lực lượng năng lực đều mất đi. Thậm chí, nàng cái kia đôi trong ánh mắt đều có chân nguyên tồn tại. Nỗ lực bảo hộ nàng con mắt không bị hải thủy áp lực cho bà. Đem, trong mắt áp bách xuất hiện, đường tu theo sát mà Yamamoto Tang Tử, thấy được nàng ngừng lại, lập tức truyền âm nói ra, như người cảm thấy đây đã là người có thể thừa nhận được điểm tới hạn. Vậy đậu ở chỗ này, toàn lực ứng phó vận chuyển bên trong cơ thể ngươi chân nguyên. Thử theo trong nước biển rút ra linh khí. Cố gắng hết sức bổ sung chân nguyên tiêu hao. Yamamoto Tang Tử không trả lời, nhưng nàng lại dựa theo đường tu phân phó, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, dâng ở tứ chi ngũ hài bên trong kinh mạch. Làm nàng bất đắc dĩ là, nàng rõ ràng cảm nhận được chân nguyên tiêu hao tốc độ, nhưng nỗ lực cảm giác trong nước biển ẩn chứa linh khí, đồng thời hấp thu về sau. Nàng phát hiện hấp thu tốc độ xa xa không so sánh được trên. Lên, tiêu hao tốc độ, 10 phút, tại loại này độ sâu đáy biển tu luyện, ta tối đa có thể kiên trì 10 phút. Một ngày thời gian trôi qua, chỉ sợ ta trong cơ thể chân nguyên sẽ tiêu hao sạch. Một ngày trong cơ thể ta chân nguyên tiêu, hao sạch, như không thể bằng thì ly khai đáy biển, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Yamamoto Tang Tử trong đầu hiện lên những ý niệm này, nhưng nàng vẫn là nỗ lực kiên trì. Nàng tin tưởng đường tu sẽ không hại nàng, bởi vì đường tu nếu như muốn hại nàng, căn bản cũng không cần loại này biện pháp. Chỉ cần đường tu nhúc nhích ý niệm trong đầu, sợ rằng nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt đã qua 6 phút. Yamamoto Tử thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng phát hiện đánh giá cao chính mình, bởi vì càng là đến hậu kỳ, chân nguyên tiêu hao tốc độ lại càng nhanh. Hơn nữa, nàng rõ ràng cảm nhận được ở trong thân thể để vào có vô số căn châm nhỏ đang động. Châm nàng thống khổ bất kham. Linh khí, ta cần linh khí. Yamamoto Tang Tử tính cách coi là trên, lên, kiên nghị, thuở nhỏ liền tiếp thu gia tộc và Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông phái huấn luyện. Những thứ kia tàn khốc huấn luyện đánh bóng ra nàng cái kia như tinh cương một dạng lực ý chí. Kiên trì, kiên trì, đang ở Yamamoto Tang Tử cảm giác bị chèn ép tráng váng đầu. Ý thức đều sắp không chống đỡ nổi nữa thời khắc. Bỗng nhiên nàng đau đớn kia thân thể từng cái bộ vị hiện ra một ấm áp, liền bắt trước Phật mẫu thân ấm áp bàn tay to. vuốt lên thân thể nàng đau đớn. Trong chớp nhoáng này, vô số nhiệt lưu hội tụ đến nàng trong đan điền, ngắn ngủi hơn 10 giây, phảng phất địa ngục đến thiên đường chuyển biến, theo đau tê tâm liệt phế khổ, đến thân thể đau đớn toàn bộ tiêu thất, ngược lại có chút thoải mái cảm thụ. Loại chuyển biến này lệnh nàng mừng rỡ như điên. Nhưng sau, theo thời gian tiếp tục trôi qua, cảm giác đau đớn thấy lần nữa tập kích đến nàng toàn thân mỗi bên chỗ. Hơn nữa theo cảm giác đau đớn thấy càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể của hắn rốt cục ở thừa nhận đến cực hạn thời khắc. Có to lớn đột phá, một tia dòng nước ấm lần nữa xuất hiện, giấu ở thân thể nàng các nơi dược lực, đã ở không ngừng bị buộc ra, bị nàng hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành chân nguyên. Một lần, hai lần, ba lần, ngắn ngủi 15 phút, Yamamoto Tang Tử đủ 3 lần đột phá tự thân cực hạn. Bả, đem, giấu ở trong cơ thể nàng dược lực, hấp thu 2/3, không sai biệt lắm, đường tu lẳng lặng phiêu phù ở Yamamoto Tang Tử trước mặt. Nhìn mặt nàng sắc lần nữa toát ra thống khổ thần sắc. Trong nháy mắt đưa tay bắt lại cánh tay của nàng, mang theo nàng thần tốc hướng phía trên hiện lên, xôn xao, bọt nước văng khắp nơi. Đường tu mang theo Yamamoto Tang Tử phá vỡ mặt nước, lần nữa trở lại cano trên, lên, về sau, trực tiếp bà, đem, Yamamoto Tang Tử phóng xuống, một viên đan dược bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, nhét vào Yamamoto Tang Tử trong miệng, không suy nghĩ gì cả, phóng khoảng không tâm linh của mình. Dựa theo công pháp tu luyện, Yamamoto Tang Tử khoanh chân ngồi ở mà lên, thậm chí cuối cùng nàng con mắt cũng không có mở. Theo tiếp tục tu luyện, nàng phát hiện mình cảm thụ trong thiên địa linh khí biến được càng rõ ràng. Thậm chí ở dần dần biến được không minh thời khắc, nàng phát hiện mình lại có thể phát hiện thiên địa linh khí ra một ít năng lượng. Cẩn thận thăm dò, thần tốc cướp đoạt. Yamamoto Tang Tử thân thể tản mát ra từng cổ một hấp lực, liên tục không ngừng bả, đem, trong thiên địa rời rạc thiên địa linh khí hấp thu được trong cơ thể. 4 tiếng đồng hồ sau, làm Yamamoto Tang Tử mở hai mắt ra sát na, mãnh liệt kinh hỉ theo nàng đáy mắt hiện lên, theo thân thể của nàng phiêu nhiên nhi khởi, nhưng sau lại quỳ một gối xuống. Hữu quyền đặt ở ngực trái, cung kính hành lễ nói ra, đa tạ tông chủ tài bồi, gần chỉ lần này thôi tu luyện, ta cũng cảm giác được mình tiến bộ rất lớn, hiện tại, hầu như đạt tới kim đan trung kỳ điểm tới hạn, như lại như thế tu luyện tiếp, tối đa mấy lần chi về sau, ta ắt có niềm tin đột phá đến kim đan hậu kỳ. Đường tu mỉm cười, nói ra, rất tốt, ngươi bề ngoài hiện so với ta dự đoán còn tốt hơn. Xem ra ý chí lực của ngươi rất kiên cường, mà muốn ở con đường tu luyện đi xa hơn, liền cần phần này kiên cường. Nay thiên hải cuối cùng tu luyện dừng ở đây, tiếp ngươi cần phải tiến hành một loại khác tu luyện. Yamamoto Tang Tử vội vàng hỏi, loại nào tu luyện? Tuy là bị đường tu huấn luyện rất thống khổ, nhưng lấy được tốt chỗ cũng để cho nàng kinh hỉ, cho nên nàng nguyện ý tiếp thu loại huấn luyện tàn khốc này. Đường tu giơ cánh tay lên, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Khi hắn bả, đem, Yamamoto Tang Tử quanh thân mấy chỗ yếu huyệt phong bế về sau, đạm nhiên cười nói, chân nguyên hùng hậu, nhưng khí lực như rất kém cỏi, hội đưa tới thân thể không chịu nổi chân nguyên, cuối cùng bạo thể mà chết. Ngươi và A Vũ bọn họ bất đồng, bọn họ phía trước liền tiến hành qua vô số lần nhằm vào khí lực cường độ huấn luyện, mà ngươi lại không có, cho nên ta phát hiện ngươi khí lực cường độ quá kém. Tiếp đó, ngươi cần phải làm là phụ trọng huấn luyện, mà loại huấn luyện này càng thêm tàn khốc, nó biết đánh mài lực ý chí, tàn phá ngươi thần kinh, rèn luyện thịt của ngươi huyền thân. chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không thì ngươi sẽ bởi vì không chịu nổi huấn luyện thống khổ, bị dằn vặt điên mất. Yamamoto Tang Tử biến sắc, có chút sợ hãi nhìn mặt nở nụ cười Đường Tu. Cứ việc nàng nghĩ đến kế tiếp tu thành rất tàn khốc, nhưng lại không nghĩ rằng hội tàn khốc đến loại trình độ này. Khí lực huấn luyện, xem ra không chỉ là trên thân thể đau khổ. Sư phụ, xa chỗ phía chân trời, cổ âm hóa thành một đạo lưu quang, thần tốc hướng cano phương hướng nhào tới. Đường Tu nhíu mày, nhìn sông đâm tới cổ âm. Hắn trầm mặc mấy giây, nhìn cổ âm xuất hiện ở trước mặt hắn về sau, dò hỏi, ngươi sao lại ra làm gì? Có việc gấp, cổ âm nói ra, sư phụ, may mà ngươi không đi xa, nếu không thì ta còn thật không dễ dàng tìm ngài. Lãng Yên Nam tỷ tỷ, nàng tìm ngài? Đường Tu hỏi, nàng tìm ta làm à? Ta không phải làm cho A Vũ mang nàng đến trụ sở huấn luyện rồi không? Cổ âm cười đùa nói, sư phụ, ngài đi thì biết, Nghiên Nam tỷ tỷ nàng. Nàng tức giận, muốn la hét phải ly khai Cửu Long Đảo, hội Nam Hải đi trồng dược liệu, nuôi mãnh thú. Đường Tu tâm tư nhạy cảm, nghe được cổ âm, hắn liền lập tức ý thức được là vấn đề căn nguyên. Trong lúc lơ đảng, cái kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt trên lên liền hiện ra nụ cười cổ quái, gật đầu nói ra, nếu nàng tâm tình không đúng, vậy chúng ta hãy đi về trước nhìn, nhà đầu kia muốn thành dụng cụ, cần hảo hảo đánh bóng a. Cổ âm cười nói, sư phụ, Nghiên Nam tỷ tỷ kỳ thực thật lợi hại. Đường Tu cười nói, đừng thay nàng nói tốt, người cũng đừng luôn là nhìn chằm chằm sự tình của nàng. Có thời gian là hơn học tập, cũng nhiều giúp người một chút mẫu thân. Nàng lớn tuổi, thiên phú tu luyện lại không được, tương lai muốn biến thành cường giả, nếu như không có đặc thù chiếu cố, đến lúc đó rất khó thu được cùng chúng ta cùng rời đi cơ hội. Cổ âm mặt sắc hơi đổi, lập tức cung kính nói ra, sư phụ, ta biết rồi. Lập tức, Đường Tu mang theo cổ âm cùng Yamamoto Tang Tử trở lại Cửu Long Đảo. Làm cano còn không có cập bờ thời điểm, Đường Tu đã đứng ở cano lên, chứng kiến bên bờ tức giận đứng yên Trình Nghiên Nam, còn có vẻ mặt bất đắc dĩ Mạc A Vũ. Đường Tu, ngươi có phải là cố ý hay không? Trình Nghiên Nam đợi cho Đường Tu nhảy lên bờ, bỗng nhiên lúc tức giận nói. Đường Tu mặt sắc lạnh lẽo, trầm nói rằng, lẽ nào ngươi quên lời nói của ta, lấy sau không chính xác gọi tên của ta. Trình Nghiên Nam hô hấp bị kiềm hãm, trong giây lát nghĩ đến Đường Tu thân phận địa vị, tức thì phần kia tức giận biểu tình yếu bớt rất nhiều, nhưng còn bất mãn nói ra, ta biết ngươi bây giờ là tông chủ, nhưng ta muốn hỏi ngươi, vì sao đem ta vứt xuống đám kia con nít bên trong? Bọn họ mới nhiều lớn tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 7, 8 tuổi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn không có bước vào tu hành hàng ngũ, liền cố ý chơi ta à? Đường Tu lạnh nhạt nói ra, Trình Nghiên Nam, ta đã từng xem ở chúng ta bạn học tình cảm lên, thu lưu ngươi gia nhập vào Đường Tông, nhưng cũng không đại biểu ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi vô tri. Ngươi cho là hắn nhóm tuổi còn nhỏ, cho là ta là ở cố ý chỉnh ngươi. Trình Nghiên Nam mặt sắc có chút khó coi, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, không sai, ngươi để cho ta đi theo một đám tiểu hài tử trong đống huấn luyện, có thể huấn luyện được kết quả gì? Đường Tu nói ra, ngươi nên theo sân huấn luyện xuất hiện rất lâu rồi, đúng không? Trình Nghiên Nam bất minh bạch Đường Tu ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu nói ra, không sai, ta chờ hơn 4 canh giờ. Đường Tu cười lạnh nói, Trình Nghiên Nam, tu đạo giả xưa nay không quản vấn đề tuổi tác, thực lực mạnh người mới có tư cách nói chuyện, mới có ghét bỏ người khác tư cách. Ngươi cảm thấy ngươi đã là người trưởng thành rồi, cùng một đám con nít ở huấn luyện chung ném, chẳng lẽ không đúng sao? Trình Nghiên Nam rất là độc thân hỏi ngược lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.